Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, thứ 89 chương. Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm xe lái vào trấn Lý Thời Gian. Không có gì bất ngờ xảy ra, phát hiện ở đây kỳ thực sớm đã bị nhân quang cố qua. Bọn hắn bây giờ chờ mong có thể có cá lọt lưới. Hoặc là nói là có thể có không có bị mang đi lương thực cho bọn hắn lưu lại. Như vậy bọn họ ngày mai sẽ có thể đường về nhà. Thình thịch, Trình Vĩnh Chí thu hồi cây búa. Lại luân hướng kế tiếp hướng hắn xông lại tang thi, đệ nhị chỉ ba cấp tang thi. Cái chấn này chuyện gì xảy ra? Hắn oán trách nói, có lẽ là chúng ta vận khí tương đối khá, Chu Nghị trả lời một câu. Khống chế một phen kim loại tiểu đao bay về phía tang thi mi tâm mơ siêu, lên xe. Lên xe, lên xe, Vương Phong theo trong xe thò đầu ra, đối còn ở người ở phía ngoài giống lớn đạo, Vu Nam chém chết một cái tang thi, cũng không quản phía sau đuổi theo, quay đầu đề đao liền hướng trên xe chạy thang viên. Nàng hô một tiếng, chờ nó cũng chui vào trong xe sau này dùng sức đóng cửa xe. Tam chiếc xe lần lượt lao ra tang thi vây quanh, dựa theo bọn họ trước kế hoạch hảo tuyến đường khai xuống phía dưới một phố. Bọn họ vừa theo một nhà bột mì gia công xưởng Lý ra. Gặp được hai ba cấp tang thi không nói, lại vẫn không thu hoạch được gì. Hợp tác xã, phía trước, Vu Nam theo lên xe liền đang tìm ven đường chiêu bài. Ở nàng hô lên không bao lâu. Bộ đàm Lý cũng truyền đến An Vĩnh Đông nêu lên thanh âm mơ siêu, bên này tang thi càng nhiều. Các huynh đệ xét nhà hỏa, Vương Phong nhắc nhở, Vu Nam nắm lấy chuôi đao, tay kia sờ sờ thang viên đầu, cẩn thận một chút, bên cạnh trạm Húc Dương nhắc nhở. Lần này tụ tập ở hợp tác xã cửa tang thi chừng 100-200. Dù cho chúng nó không nhúc nhích chờ bị người khảm cũng muốn khảm thượng một lúc lâu. Người cũng là, Vu Nam gật đầu, nàng cùng Trạm Húc Dương đều mặc phòng hộ phục, cần nhất cẩn thận chính là cái trấn trên này so với cái khác địa phương dày đặc hơn ba cấp tang thi. Xe dừng lại, mọi người liền vọt đi xuống, lấy tốc độ nhanh nhất giết ra một cái lối đi, trốn vào hợp tác xã chung, đi ở cuối cùng Vương Vĩ cùng An Vĩnh Đông khóa thượng rằng co môn. Cùng đại gia cùng nhau trước đêm trên lầu. Dưới lầu tang thi thanh lý cái sạch sẽ, khố phòng ở hậu viện, nhìn từng gian mở rộng ra cửa phòng, mọi người lại là một trận thất vọng. Đường Vu Nam đi ra khố phòng lúc, nàng mẫn cảm phát hiện bên trong không khí tương đương khô ráo. Cúi người lau một xuống mặt đất, nhìn đầu ngón tay thượng bụi bặm như có điều suy nghĩ. Có rồi, ha ha, mau tới, Trình ca, rốt cuộc có lương thực. Cố Minh Hoa chân múa tay vui sướng theo một gian nhà kho Lý chạy ra đến. Cười lớn nhằm phía Trình Vĩnh Chí, kéo hắn liền hướng bên kia chạy. Ai ai, chậm một chút, Trình Vĩnh Chí mặc hắn hồ nháo. Vu Nam cùng ở phía sau đi vào khố phòng, nhìn thấy trên mặt đất chưa khô cạn rất lâu vết máu. Sắc mặt chính là biến đổi. Không tốt, nguy rồi, Vương Phong cùng Trạm Húc Dương trước sau lên tiếng. Trình Vĩnh Chí sắc mặt cũng là đồng dạng không tốt, hắn cắn răng, nhìn còn lại non nửa nhà kho lương thực dư, vội vàng nhìn này đó lương thực hoại không hoại, có thể sử dụng liền mang lên xe, tốc độ phải nhanh, chuyển xong lập tức ly khai cái trấn này, không cần hắn nói. Kịp phản ứng xảy ra chuyện gì nhân lập tức đi động. Vu Nam dùng chủy thủ hoa khởi soạn dệt túi một tiểu giác. Xác nhận bên trong lương thực hoàn hảo, lập tức nắm lề sách, đem lương thực rời đến Trạm Húc Dương đẩy qua đây tay xe tải thương. Mười mấy người phân công hợp tác, không khi nào, thường phục đầy kỳ cỗ tay xe tải. Đủ rồi, tranh thủ rút lui, Trình Vĩnh Chí đem hai túi lương thực đôi ở trên xe. Phất tay một cái nhượng mọi người đi nhanh lên, không khí khẩn trương có thể truyền nhiễm. Mỗi người thần kinh đều là banh quá chặt chẽ, nghe thấy mệnh lệnh của hắn, lập tức theo hành động, cao su vòng lăn trên mặt đất phát ra ủng ục lăn thanh. Sổ đạo thanh âm nặng chồng lên nhau, dường như liên tiếng tim đập đô che giấu, lương thực hộ ở chính giữa, theo ta xông ra, cửa vừa mở ra, Trình Vĩnh Chí liền giết ra. Bên ngoài Tang Ti tựa hồ so với bọn hắn đi vào thời gian càng nhiều. Mỗi một người đều dùng thối giữa không còn hình dáng mặt đối mặt với bọn họ. Nóng lòng vươn hai tay đưa bọn họ xé rách, chứ kéo xe nhân, người còn lại đô cầm vũ khí một đường chém giết hộ tống bọn họ đi ra ngoài. Xe cách được không xa, Vu Nam chờ người ở chung quanh chém giết trong tiếng tận khả năng nhiều đem lương thực nhét vào. Trong xe, thẳng đến lại cũng tắc không dưới bán túi gạo mới thôi. Lên xe, Trình Vĩnh Chí vẫn quan sát đến toàn trường. Vừa thấy bắt đầu quan hậu bị Dương Môn, liền lập tức hô, Vu Nam chui vào trong xe. Lần này không cần nàng kêu, Thang Viên liền theo lập tức nhảy tiến vào. Xoay tay lại dùng đao tách ra một cái Tang Thi. Nàng thình thịch đóng cửa lại. Xe ở lay động chung hướng về phía trước đi. Vu Nam này mới phát hiện tim đập tốc độ tựa hồ có chút mau. Không thể nói rõ là khẩn trương còn là kích động. Nói chung cảm giác rất kích thích. Một đường cuồn cuộn, thẳng đến chạy ra cái trấn nhỏ này. Mọi người mới bất đồng trình độ buông lỏng xuống. Có lẽ là chúng ta quá nhạy cả mơ siêu, có phải hay không mẫn cảm đô không sao cả. Cẩn thận một chút tổng không có chỗ xấu, Chu Nghị cùng Vương Phong đứng ở trước xe nói lên chuyện. Lúc trước, đoàn xe dừng ở ven đường, lại hướng tiền khai chính là kế tiếp Tang Ti đông đảo làng. Bọn họ đến lúc liền bị kia chen ai ai Tang Ti đàn giật mình. Sáng sớm vốn cũng không có ăn nhiều thiếu đông tây, hơn nữa vẫn tinh thần khẩn trương. Sau đó lại một đường cuồn cuộn, đằng lúc này trầm tĩnh lại, đô cảm thấy đói bụng, Trình Vĩnh Chí thẳng thắn nhượng ngừng xe. Trước khai một túi tiểu mạch nấu cháo uống. Trình ca, ở đây mặt chư tiểu mạch còn có khác sao? Phương Diễm hỏi, có đi, ta lấy chính là ngô hạt. Trình Vĩnh Chí ỉ ở trên đầu xe. Chân đạp tiền bảo hiểm giang. Trạm Húc Dương cầm trên tay một cái màu sắc cao su cầu đùa Thang Viên. Chờ nó cấp loạn chuyển mới quá thiện tâm ném cho nó. Ta cùng tiểu nam bên này là đậu tương. Trình Vĩnh Chí vuốt cằm. Chúng ta lần này thu hoạch không tệ, nhưng là thế nào đem tiểu mạch biến thành bột mì? Đó là một vấn đề, này còn khó mà nói thôi, Vu Nam nhún nhún vai. Tối bảo vệ môi trường phương pháp, thạch ma, thạch cối xay a, liên điện cũng không dùng. Mấu chốt là nghiền ra tới lương thực so với cơ khí gia công ra tới ăn ngon, ta xem ngươi là muốn. Nói liên con la, mã đô giảm đi đi. Trình Vĩnh Chí chọc thủng ý tưởng của nàng. Vu Nam ha ha một trận cười. Bất quá lại nói tiếp. Hiện tại muốn tìm mấy thứ này cũng không tốt tìm mơ siêu. Ta nhớ hồi bé còn có thể thấy một ít. Đều là một chút người khác đào thải không cần. Sau đó liền ném ở viện ngoại hoặc là sau nhà. Trình Vĩnh Chí thở dài. Hơi cảm khái, theo hiện đại hóa phát triển càng lúc càng nhanh. Rất nhiều lão vật cũng bị mất cũng không phải nói cũng chưa có. Chỉ là rất ít thấy, Vương Phong đi tới, theo Trình Vĩnh Chí trong túi lấy ra yên, cho mình điểm một chi, chứ cá nhân trong nhà, hiện tại bình thường đều là dùng điện cơ kéo thạch ma. Mặc dù còn là thạch ma ma ra tới, thế nhưng đã không cần dựa vào nhân lực hoặc là xúc vật kéo thúc đẩy, Vu Nam nghĩ khởi trước đây. Nhìn một ít tiết mục TV, hình như có chút địa phương ăn vặt, hoặc là truyền thừa xuống lão điếm. Lão chiêu bài còn là ở dùng người lực ma, đối. Vương Phong gật gật đầu. Chỉ có lượng thiếu thời gian mới có thể dùng người lực ma. Nếu không lượng một lớn người này cũng ngại mệt, cháo được rồi. Đô cầm chén lấy đến, đằng trước Phương Diễm hô. Mấy người ngừng miệng, Trình Vĩnh Chí chuyển hướng Trạm Húc Dương. Đối cơ hội ta cho ngươi tìm tài liệu, giúp làm một bộ da. Hiện tại vội vàng. Cầm chén thịnh cháo đi, hắn gọi một tiếng, về trước thân theo trên xe tìm ra chính hắn bát, Trạm Húc Dương gọi về Thang Viên, nhận lấy Vu Nam đưa tới inox hộp cơm, hai người cùng nhau hướng bên kia đi, mỗi người cũng có tốc lượng một chén lớn, Vu Nam ăn không hết nhiều như vậy, quân cho Trạm Húc Dương một ít ta dẫn theo đường cùng muối. Các ngươi ai muốn, Vu Nam lấy cái thìa quấy giải nhiệt, hỏi. Cho ta đến điểm đường, Trịnh Kiến Linh tiến đến nàng trước mặt nói. Ta cũng muốn, Phương Diễm phất tay. Cấp ca cũng tới bắt lính theo danh sách sao? Cố Minh làm ra một bộ đáng thương tương. Vu Nam nhẫn cười, đem cơm hộp đệ cho Trạm Húc Dương. Giúp ta lấy một chút, nàng xem hướng mọi người. Này liền đi lấy, các ngươi ai muốn chính mình thêm mơ siêu, nói. Nàng hồi trên xe, đem ba lô lì muối cùng đường các lấy ra hai phân. Sau đó, quay trở lại, đến. Đây là muối, đây là đường, bên trên đô viết thổ hào. Chúng ta đến làm bằng hữu. Trịnh Kiến Linh cầm lấy đường túi không buông, nhìn Vu Nam hai mắt mạo lục quang. Hiện tại chướng giới không chỉ là lương thực, những thứ ấy mà thế tiền thập phần thông thường gia vị giá cũng theo dâng lên không ít. Đặc biệt muối, làm thân thể nhu yếu phẩm, càng tới cùng lương thực kém không có mấy trình độ. Vu Nam cười nhạt lên một khối hòn đá nhỏ chiều nàng ném qua. Thật bần, nhưng người theo Trạm Húc Dương trong tay nhận lấy cháo. Người có muốn hay không thêm giờ đường? Nàng theo trong túi áo lấy ra mặt khác một túi bạch đường cát. Lung lay hoảng, chúng ta bất cùng bọn họ cướp không được. Chính ngươi thêm đi, Trạm Húc Dương cầu cười. Dọn ra một tay giúp nàng đem y phục khóa kéo đi lên lôi kéo. Có lạnh hay không? Không lạnh, Vu Nam lắc lắc đầu. Hướng trong cháo thêm điểm đường. Lại đem còn lại truyền cho những người khác. Vài người hỉ hả mở ra vui đùa. Vây quanh cháo hoa sưởi ấm ăn cháo. Ai, Húc Dương, kỳ thực Kiến Linh nói cũng không lỗi. Hai người các ngươi chính là thổ hào đi. So với tiểu đinh đương đô dùng được, còn có cái gì là các ngươi không có? Hách Quân dùng khuỷu tay đụng Trạm Húc Dương. Trạm Húc Dương liếc hắn liếc mắt một cái. Ta nghĩ muốn đem vị lai khoa học kỹ thuật trong phim ảnh năng lượng thương, Vu Nam vành tai. Yên lặng ký ở trong lòng, âm thầm suy nghĩ lúc nào có thể toàn đủ năng lượng điểm. Liền mua cho hắn đem năng lượng thương, lập tức lại nghĩ tới hình như năng lượng thương năng lượng chính là nàng bình thường soát cái loại. Năng lượng này tinh, không khỏi lại uể oải mấy phần, dường như lại trở về xuyên Việt ngày hôm trước thiên cảm thán không đủ tiền hoa ngày. Ta cũng muốn, bất quá kiếp này là không có hy vọng, Hách Quân nói xong. Cúi đầu tiếp tục ăn cháo, Vu Nam thấy Trạm Húc Dương chỉ là thuận miệng vừa nói. Liền đem đề tài dẫn tới địa phương khác, nói lên nghĩ đẳng trở lại sau này ở trong sân phô gạch sự tình. Ít nhất cũng phải đem theo lâu cửa đến cửa viện một đoạn này phô thượng. Nếu không chỉ cần một chút mưa phải tranh nê bước đi, có thể. Phô sấm thủy gạch, cái kia gặp được thủy sẽ không trượt. Hơn nữa thủy sấm cũng mau, hắn đề nghị đạo. Hảo, Vu Nam uống xong cháo, tìm ra khăn giấy lau miệng, đằng trở lại sau này tìm người đến La Mơ Siêu, bỗng nhiên từ đằng xa. Truyền đến xe thanh âm, mọi người như trước các ăn các, nhưng trên thực tế cũng bắt đầu đề phòng. Thang viên uông uông kêu mấy tiếng, rất nhanh bị Vu Nam ngăn lại. Hơn một phút đồng hồ hậu, 7-8 cỗ xe tải xuất hiện ở lộ ở xa. Theo Vu Nam bọn họ vừa tránh được đến phương hướng, cùng Trạm Húc Dương liếc mắt nhìn nhau. Vu Nam sờ sờ trên đùi thương, đồ chơi này không phải đối phó tang thi lựa chọn tốt. Thế nhưng chống lại nhân thời gian lại càng thêm có lực trấn nhiếp. Trạm Húc Dương trên đùi cũng có một phen, là hắn sau đó làm, cùng của nàng chất liệu cùng kiểu dáng đô cực kỳ tương tự. Cũng coi là tình lữ khoản. Lúc trước Cố Minh bọn họ nhìn thấy thời gian, hoàn hảo một trận hâm mộ, xe tải đoàn xe càng ngày càng gần, thành thạo tới bọn họ bên cạnh lúc dừng lại, ai? Đừng nữa hướng bên kia đi rồi, ngồi ở chiếc xe đầu tiên phó giá thượng nam tử trẻ tuổi thò đầu ra. Đối với bọn họ hô, hắn chỉ phía sau phương hướng, có tư cấp tốc độ tang thi, nói xong, bọn họ xe lại lần nữa khai động. Chậm rãi khai ra tầm mắt của mọi người. Chúng ta chiếm tiện nghi. Trình Vĩnh Chí, Hoắc đứng lên. Đi nhanh lên, miễn cho kia chỉ tang thi đuổi theo ra đến. Tốc độ hình không phải chúng ta có thể đối phó được. Không ăn hoàn bưng trên xe ăn. Lần trước giáo huấn còn phảng phất là chuyện ngày hôm qua. Tính mạng du quan, mọi người không dám trễ nãi. Vội vã thu dọn đồ đạc. Mấy phút đồng hồ hậu lại lần nữa xuất phát. Hết chương.